Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thị xin gửi tới các bạn câu chuyện Mất Anh 10 năm. Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian. Con vót: Mưa Cầu Vồng. Edit: Là Bối Bối. Các bạn hãy ủng hộ sức của kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trước cửa một khách sạn 5 sao cao cấp đông kín xe hôn lễ, có vẻ hôm nay lại là có một cặp đôi bắt đầu bước vào cuộc sống hạnh phúc. Khắp nơi tràn ngập tiếng hoan hô, tiếng cười nói, khiến cho mọi người đều cảm nhận được chút tư vị ngọt ngào của hạnh phúc. Chủ tình nhìn mẹ đứng bên cạnh, một bên chào đón khách, một bên giới thiệu mình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cô không dám cười vì đây là sao tại cô mà cha. Đây là Trung Tình à, đã lớn như vậy sao? Nếu gặp trên đường có lẽ cũng không nhận ra. Đây là bác hai, mẹ vừa giới thiệu như vậy. Trung Tình tao nhã mỉm cười. Chào bác hai, thật sự không thể trách cô, ở nước ngoài hơn 10 năm. Họ hàng thân thích trong trí nhớ của cô đều dừng ở năm 18 tuổi. Mẹ Trung, Tiêu Tố Lâm vỗ trán Trung Tình. Đứa nhỏ này mấy hôm trước mới về, khi rảnh sẽ đến thăm các bác. Bác hai cười nói, Trung Tình xuất sắc được xuất ngoại nhiều năm như vậy. Bác còn nghĩ đã định cư bên kia luôn. Cháu kết hôn chưa? Trung Tình nhìn ánh mắt thân thiết của bác hai nghe nghe mắt. Chưa ạ, quả anh em trở về nước vẫn còn có người quan tâm đến vấn đề cá nhân của cô. Lập tức trên mặt bác hai lộ ra vẻ lo lắng. Cháu xem, em cháu cũng đã kết hôn, cháu phải nhanh lên mới được. Trung Tình ôm mẹ cùng đáp lời. Mẹ gọi người đưa bác hai vào, sau đó vỗ nhẹ lên tay cô. Đừng nghĩ nhiều, bố mẹ không thúc giục con. Trung Tình cảm động nhìn mẹ. Con biết bố mẹ không ép buộc con, trước kia như thế, hiện tại cũng không thay đổi. Trung Tình buông tay mẹ. Con đi xem Tiểu Duệ như thế nào. Nếu phải đứng đắn tiếp họ hàng thân thích, cô muốn đi xem chú rể của ngày hôm nay, em trai đáng yêu, Trung Duệ. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Trung Duệ, anh Tuấn ôm cô dâu nói nhỏ vào tai rất ngọt ngào. Nhìn thấy cô, anh khẽ phất tay về hướng cô. Trung Tình đến gần, cẩn thận xem xét, sau đó gật gật đầu, quả nhiên rất tuấn tú. Trung Duệ nhếch miệng lên, có vẻ đã sớm thành thói quen được người khác khen ngợi. Trung Tình lại nhìn về phía cô dâu, không thể tin được Tiểu Duệ đã kết hôn, nó mới 26 tuổi. Khó trách người khác được dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. So với cô, Tiểu Duệ lớn hơn 2 tuổi. Cô chưa lấy chồng mà em trai đã kết hôn trước, quả nhiên khiến cho người ta quan tâm. Trung Duệ nhìn chị, ánh mắt chợt lóe lên, kéo cô đến gần, hạ giọng nói nhỏ vào tai cô. Em vừa nhìn thấy anh Tưởng. Trung Tình ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười. Phải không? Trung Duệ kết hôn, anh không có khả năng không đến. Trung Duệ nhìn chị nói nhanh. Anh ấy ngồi cách xa chị chắc là không thấy được. Trung Tình cười khẽ. Có cần như vậy không? Chị cũng đâu có ăn thịt người. Cô vỗ vỗ em trai, xoay người đi vào. Trung Duệ nhìn bóng lưng của chị trong lòng thở dài. Cô dâu giận nhẹ với anh, làm sao vậy? Một ngày vui như hôm nay, chuyện gì khiến anh thở dài? Trung Duệ mỉm cười an ủi. Không có việc gì, ánh mắt anh hướng vào trong, hy vọng chị thật sự không sao. Trung Tình mỉm cười bước vào trong. Cô không hề cố ý tránh Mạnh Tưởng. Từ trước khi quyết định về nước, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại anh. Bố mẹ, Tiểu Duệ quả thật là lo lắng quá nhiều. Chuyện cũ năm ấy cô không nói đến thì có lẽ anh cũng đã quên. Không sao cả, gặp lại sẽ là bạn bè. Tiểu Tình. Trương Tình ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, chậm rãi mỉm cười. Xin chào, Mạnh Tưởng. Cô nhìn người con trai vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, trong trí nhớ hiện lên hình ảnh so sánh, quả nhiên thời gian dễ dàng thay đổi một người. Anh trưởng thành hơn, khóe mắt mang một chút tang thương, khuôn mặt góc cạnh như tôn thêm vẻ nam tính của anh. Hơn nữa đôi mắt kia, ngoài hàng lông mi sẩy vẫn như cũ, ánh mắt thâm trầm u uẩn, đối với cô hoàn toàn xa lạ. Cô khẽ cười trong lòng, trước kia anh không như vậy, hoàn toàn không phải. Mạnh Tưởng ôn hòa nở nụ cười. Em khỏe không? Trong lúc cô quan sát anh cũng thầm đánh giá cô. Trung Tình hơi sững lại trong nháy mắt, gật gật đầu. Khỏe lắm. So với tưởng tượng của cô, họ gặp lại có vẻ khá bình thường. Em về bao lâu? Mạnh Tưởng vẫn nhìn cô mỉm cười. Ánh mắt Trung Tình chợt lóe lên mỉm cười. Còn tùy tình hình. Câu trả lời ba phải, đáp án thế nào cũng được. Không phải cô không muốn trả lời, mà là sao chính cô cũng chưa nghĩ ra. Mạnh Tưởng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hy vọng có cơ hội ngồi với nhau. Sau anh bình thản không có chút miễn cưỡng nào, cô gật đầu. Vâng. Ánh mắt Mạnh Tưởng hướng về phía sau cô lễ phép chào. Mẹ nuôi. Tiêu Tố Tâm chạy tới bên cạnh Trung Tình ôm eo cô, gật gật đầu với Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng, bố mẹ con đâu? Mạnh Tưởng nhìn ra sau lưng. Ở bên trong ạ. Nói sau mắt nhìn Trung Tình nhưng lại nói với Tiêu Tố Lâm. Mẹ nuôi, mẹ ở đây con vào trước. Đã xong xoay người bước vào phòng tiệc. Trung Tình cảm giác mẹ ôm siết lấy eo mình, cô nhìn mẹ. Khuôn mặt bà có chút lo lắng. Hôm nay là hôn lễ của Tiểu Duệ, Mạnh Sáng chắc chắn sẽ đến. Trung Tình cười cười. Vậy cũng tốt, con đã lâu không gặp bố nuôi mẹ nuôi, con thật sự rất nhớ họ. Tiêu Tố Tâm kéo tay Trung Tình. Nếu con có thể phớt lờ Mạnh Tưởng, chúng ta đi chào họ. Bà không muốn con gái mất vui. Trung Tình xoay người ôm hai vai mẹ thật tình nói. Mẹ, mọi người đừng lo lắng. Bọn con không sao. Vừa rồi có Hàn Huyên một chút, mẹ cứ yên tâm. Nên người nhà đều lo lắng cho cô, sợ cô trở về không thoải mái. Kỳ thật căn bản, không có. Không biết là vì đâu không gặp, hay là vì hình bóng anh trong lòng cô đã phai nhạt dần. Cô thật sự có thể cùng anh bình bình thản thản hỏi thăm nhau. Tiểu Tình, Tiểu Tố Lâm nhìn cô. Nó biết con sẽ không đi nữa sao? Chạm mặt mỗi hai lần không phải là vấn đề. Nếu Tiểu Tình quyết định về nước, cơ hội hai người chạm mặt nhau rất nhiều. Bà lo lắng Tiểu Tình sẽ khó xử. Anh ấy không biết. Chuyện này có bắt buộc phải nói cho anh ấy biết hay không? Sau này chạm mặt tự nhiên sẽ biết. Tiểu Tố Tâm thở dài. Tóm lại một câu, không nên miễn cưỡng chính mình. Nhìn Trung Tình cười cười gật đầu, Tiểu Tố Tâm cũng không nói thêm nữa. Chuyện bọn trẻ họ không nên xen vào quá sâu. Về sau thế nào cũng tùy thuộc vào duyên phận của hai đứa. Chỉ hy vọng sẽ không sống như trước đây nữa. Đêm đó Mạnh Tưởng và Trung Tình không có cơ hội nói chuyện nữa. Bởi vì bố mẹ hai nhà Mạnh Trung kết hợp rất ăn ý, che chắn giữa họ không cho họ có cơ hội nói chuyện. Trung Tình ngẫu nhiên đảo mắt, nhìn thấy Mạnh Tưởng cười thành ngã, cô bỗng hoảng hốt. Đây là anh sao? Bố Mạnh Tưởng suy ngã độc thôn, tuy nhiên lại có ngày thu bớt khí phách, tạo cho người ta cảm giác ôn hòa. Trung Tình cười cười, mấy lần đối mặt đêm nay, hình ảnh anh trong trí nhớ của cô đã được sửa lại một chút. Anh hiện tại thâm trầm như biển sâu, hơn nữa cặp mắt kia nhìn không ra một tia khí thế bức người. Ngoài cửa sổ xe gió hiu hiu quạnh, phong cảnh xẹt qua, cho lòng Trung Tình gợn sóng có chút lạnh lẽo. Cô nắm chặt hai tay. Trải qua 10 năm cảnh còn người mất, vì sao những chuyện đau lòng mãi không bao giờ nhạt phai? Cô chậm rãi kéo lên kính mắt, tựa lưng vào ghế, ánh mắt thơ thẩn bên ngoài, mặc cặp kính mắt che khuất tầm nhìn. Đến rồi, lái xe chậm rãi dừng lại. Trung Tình nhanh chóng trả tiền mở cửa xe. Rầm, cửa xe khép lại, thân thể bỗng nhiên run rẩy, sợ sao? Cô tự trấn tĩnh mình bước xuống, bó hoa đưa trên tay, mắt nhìn lên trên. Núi Thông Úc Lâm vẫn trầm tư yên ổn, cô bước chân về phía trước. Tiểu thư, cô chưa lấy lại tiền. Tiếng người lái xe dồn dập vang lên phía sau, cô dừng lại, quay đầu cười nhẹ. Không cần thối lại. Lái xe sợ run chưa kịp phản ứng thì cô đã xoay người rời đi. Cô dựa vào trí nhớ chậm rãi đi lên núi, càng lên cao gió thổi càng mạnh, không gian âm u trốn rừng núi. Không hiểu sao có chút thê lương. Cô chậm rãi bước về phía trước đến khi nhìn thấy dấu hiệu quen thuộc mới dừng lại. Cô khẽ nghiêng mình nhìn phiến đá trơ lạnh, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía xa. Cô bước dọc theo khe suối hẹp trong lòng thê tĩnh lặng. Rốt cuộc cô ngừng lại, chậm rãi tiến vài bước rồi đứng thẳng bất động. Cô đến thăm anh, đến để tưởng niệm anh. Em đã trở lại. Môi cô không cử động, bên dưới cặp kính mắt hai hàng lệ chậm rãi rơi xuống. Chủ động, em đã trở về. Trung Tình nhìn khuôn mặt trên bức ảnh trước mộ, gương mặt quen thuộc năm xưa vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô. Nước mắt lại lặng lẽ lan dài trên má. Anh đang trách em sao? Trách em lâu như vậy mới đến thăm anh sao? Em biết anh trách em, bởi vì em cũng thấy lạ lùng với chính bản thân mình. Em bỏ anh đi đã 12 năm, anh nhất định ở trong lòng trách em biết. Nhưng mà chủ động, em nhớ anh, thật sự nhớ anh, và sợ hãi khi trở về gặp anh. Trung Tình dùng tay trái che miệng, nhẹ giọng khóc nức nở, nước mắt trào ra, khàn khàn gọi tên anh. Chủ động. Sự lâu sau đó, sau khi khóc một hồi, cô tiến lên đặt bó hoa cúc trong tay xuống trước mộ anh, vái ba cái. Đứng thẳng dậy, cô nhìn xung quanh một chút, sau đó ngừng lại trên mộ anh chậm rãi nói. Nơi này rất yên tĩnh, quả thật rất thích hợp với anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đám cỏ dại, chậm rãi dựa vào tấm bia mộ lạnh lẽo. Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh. Cô tựa vào mộ kể ra những kỷ niệm của cô, kể ra quãng thời gian cô trưởng thành dần, còn có những chuyện đã đi qua nhưng vĩnh viễn không thể quên. Cho đến khi trời dần tối, gió trong núi càng lạnh giá, cô mới nhận ra cô đã trong núi ngây người suốt nửa buổi. Cô chậm rãi đứng dậy. Chủ động, em sẽ thường xuyên đến thăm anh. Sẽ không bỏ anh thêm lần nào nữa, tuyệt đối sẽ không. Đúng rồi, còn có chuyện về Mạnh Tưởng, đừng giận. Em biết anh không muốn nghe đến tên của hắn, nhưng mà tên kia cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Thời gian qua đi là một điều tốt, cái gì cũng có thể thay đổi. Em hiện tại đã có thể tha thứ cho hắn. Anh cũng đừng giận hắn nữa. Có một số việc quên đi sẽ tốt hơn. Đương nhiên, anh trong lòng anh tuyệt đối sẽ không quên. Anh vĩnh viễn ở trong lòng em. Vĩnh viễn. Trung Tình cẩn thận đi xuống núi. Trung Tình dạo một vòng quanh siêu thị, sau đó gọi taxi. Lộ cô xách theo một đống lớn những thứ đồ dinh dưỡng bước xuống một khu phố nhỏ. Cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cô sững người. Một lúc lâu sau vẫn không thể nhúc nhích. Mạnh Tưởng sao lại ở nơi này? Trung Tình nhìn Mạnh Tưởng đi qua, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm. Hai lái xe nhập vào dòng xe cộ trên đường, chậm rãi rời đi. Trường Tình ngơ ngẩn 10 giây mới hồi phục lại tinh thần, bước xuống đường cái. Trong đầu vẫn còn đang phân vân. Trùng hợp anh lại có người quen ở nơi này sao? Nhất định là vậy, cô cười khẽ. Cô sao lại có thể cho rằng anh về nhà Chu Đồng có mối liên hệ được? Anh ghét Chu Đồng như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này ngay cả tưởng tượng trong đầu cô cũng đã thấy buồn cười. Trùng Tình qua phố, đi vào ngõ nhỏ. Khi đi vào một chiếc cầu lớn quen thuộc lên tầng 3, nhìn cánh cửa thân quen, ngực bỗng phập phồng, khóe miệng hơi co lại, đưa tay gõ cửa. Chỉ trong chốc lát, trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Cô điều hòa hô hấp lặng lặng đợi. Đột nhiên một ánh sáng chiếu vào mặt, mắt cô không khỏi nheo lại một chút, nháy nháy mắt. Cô nhìn khuôn mặt sàn đô quen thuộc mà thân thương, cô run run gọi. Dì Chu, người phụ nữ chấn động một chút, yên lặng nhìn cô, rốt cuộc thốt lên. Tiểu Tình. Trung Tình kích động ôm chặt mẹ của Chu Đồng. Dì Chu. Dì Chu vỗ lên vai cô, tay có chút lực, cảm xúc cũng kích động. Đã trở về, rốt cuộc cũng đã trở về. Trung Tình dựa vào đầu vai dì Chu, nước mắt lại trào ra. Dì Chu nâng khuôn mặt cô. Trở về là tốt rồi. Một bên cười xoa nước mắt cô, một bên hướng vào trong phòng. Ông ơi, Tiểu Tình đã trở lại. Và xong dẫn Trung Tình vào nhà. Trung Tình đi vào trong phòng, cảm giác quen thuộc lại trào lên. Mỗi đồ vật đều còn nguyên như lúc đầu, khi những kỷ niệm ồ ạt trở về, nước mắt cũng trào ra ngoài. Dì Chu nhìn thấy sự xúc động của cô, vỗ nhẹ lên vai giúp cô ngồi xuống. Bà Chu từ trong buồng đi ra, tháo chiếc kính lão xuống nhìn sau đó gật đầu. Trung Tình đứng lên trầm sâu gọi. Bác Chu. Bà Chu đi tới vỗ vỗ lên đầu cô. Tiểu Tình đã lớn thật rồi, đã xong khóe mắt cũng ướt đẫm. Trung Tình lòng đau xót, cô biết bác Chu nhất định cũng đang nhớ tới Chu Đồng. Dì Chu mỉm cười đi vào phòng bếp pha trà cho Tiểu Tình. Trung Tình chạy nhanh đến giữ lấy dì Chu. Để con tự làm. Khóe mắt dì Chu đỏ lên gật gật đầu. Trung Tình đi vào phòng bếp, cảm thấy thân quen. Mắt cô đảo một vòng quanh bếp, mọi thứ đều không chút thay đổi. Ngay cả bình đường vẫn ở nguyên vị trí cũ, cô cười nhẹ. Trước kia ở Chu Sa ăn đồ ngọt, Chu Đồng luôn sợ mẹ cho đường không đủ. Mỗi lần đều ở xong đường mẹ cho thêm vào bát mình hai thìa đường. Hơn nữa lần nào cũng dụ dỗ cô. Anh muốn tìm đồng phạm, kết quả bị dì Chu phát hiện. Dì tận tình khuyên ăn đừng ăn nhiều đồ ngọt, không sẽ béo lên. Mỗi lúc ấy Chu Đồng đều kéo Tiểu Tình lại, ồn ào chỉ cần Tiểu Tình cùng nghe, anh mới không sợ. Cuối cùng dì Chu đành phải nhìn về phía Trung Tình. Trung Tình phối hợp ăn một thìa, sau đó làm bộ ngọt, cau mày nhìn Chu Đồng lắc đầu. Rất ngọt. Chu Đồng sẽ tin là thật, cũng hiểu độ bát của mình rất ngọt, lần sau sẽ không cho thêm đường. Trung Tình nhớ lại một chút, sau đó bưng trà nóng chậm rãi đi ra khỏi phòng bếp. Trung Tình đem trà đưa tới trước mặt hai ông bà, sau đó ngồi đối diện với họ mỉm cười. Mọi thứ đều không thay đổi. Dì Chu gật gật đầu. Đúng vậy, ngoài việc chúng ta ngày càng già đi. Trung Tình nhìn hai ông bà mái tóc đã hoa râm, sống mũi bỗng cay cay. Cô chỉ có thể đưa tách trà lên che giấu sự khổ sở của chính mình. Khói trà lại quá nhiều, làm mũi và khóe mắt cô đều hồng hồng. Dì, con xin lỗi. Con lâu như vậy không tới thăm mọi người, con... Nghĩ đến chuyện mình chạy trốn suốt 10 năm, trong lòng cũng rất áy náy. Cô đã nhận lời anh sẽ chăm sóc cho cha mẹ anh. Cô đã lại nuốt lời. Con bé ngốc này, thấy con hiện tại tốt như vậy, chúng ta cũng yên tâm. Chúng ta hai ông bà già, ngoài chuyện có chút cô đơn còn thiếu cái gì đâu. Con không phải vẫn luôn gửi ảnh về cho chúng ta hay sao? Chúng ta thực sự rất vui vẻ. Dì Chu hiền lành nhìn Trung Tình. Đây là bằng hữu tốt nhất của con họ. Họ luôn coi cô như con gái ở trong nhà. Ánh mắt Trung Tình xấu hổ. Sáng nước ngoài 10 năm, cô vẫn định kỳ chụp lại tình hình của chính mình đóng thành quyển gửi về nhà, đồng thời cũng gửi cho cha mẹ Chu Đồng một quyển. Cô không thể ở lại bầu bạn với họ, lại mong họ biết rằng cô vĩnh viễn sẽ không quên họ. Không quên, Chu Đồng. Các con đều là những đứa trẻ ngoan. Chu Đồng thực sự rất may mắn mới có được người bạn tốt như các con, bác Chu cười nói. Trung Tình thở sâu. Con lần này trở về sẽ không đi nữa, về sau nhất định sẽ thường xuyên đến thăm mọi người. Bác Chu, dì Chu. Con nhất định sẽ thay Chu Đồng hiếu thuận với hai người. Cô giúp cô đã có thể trở về đối mặt với trách nhiệm của mình. Hai ông bà cười với nhau, dì Chu nói. Ông xem, bọn nhỏ cũng đã lớn rồi, chúng ta còn lo cái gì nữa? Bà Chu gật gật đầu cảm khái nói. Thật không tin được, mới trước đây mỗi ngày đều cãi nhau, trưởng thành rồi thì hoàn toàn thay đổi. Trung Tình đỏ mặt. Con và Chu Đồng chưa bao giờ cãi nhau. Tình anh tốt như vậy, cái gì cũng làm vì cô, họ sao có thể cãi nhau? Dì Chu cười. Bà Chu của con là đang nói mạnh tưởng. Nó trước đây khi dễ Chu Đồng của chúng ta, không nghĩ tới sau khi Chu Đồng mất, nó lại hoàn toàn thay đổi, toàn lực quan tâm, chăm sóc chúng ta. Trung Tình ngây ra như phỗng thật lâu mới hỏi. Mạnh tưởng, điều đó không có khả năng. Anh chán ghét Chu Đồng như vậy, chán ghét đến. Cô hơi giật mình, trong lòng kinh ngạc nhìn hai ông bà. Anh ấy luôn chăm sóc hai người. Cô nhớ lại vừa rồi nhìn thấy Mạnh Tưởng từ ngõ đi ra, trong đầu hoài nghi anh ta muốn làm gì. Chẳng lẽ anh và mình giống nhau, không thể thoát khỏi cảm giác áy náy trong lòng. Đúng vậy, vài năm nay vẫn là Mạnh Tưởng chăm sóc cho chúng ta. Nó cứ dành lần đến thăm chúng ta, còn đưa chúng ta ra ngoài du lịch. Cảm giác đứa nhỏ này đối với chúng ta còn hơn cả cha mẹ. Ta tự nói với nó, Chu Đồng có người bằng hữu như nó vậy là đủ rồi. Dì Chu nhắc tới Mạnh Tưởng với mặt xúc động. Trương Tình lặng lặng nghe dì Chu khen ngợi Mạnh Tưởng, trong lòng cuộn sóng. Cô thực sự hoài nghi Mạnh Tưởng mà dì Chu đang nói có phải là người cô quen hay không. Nếu đúng vậy, anh tại sao lại thay đổi hoàn toàn như thế? Mạnh Tưởng trước kia tuyệt đối sẽ không làm như thế. Buổi tối hôm đó, cô và bố mẹ Chu cùng nhau hồi tưởng lại Chu Đồng, chậm rãi nhớ lại. Mạnh Tưởng tự nhiên làn gió lúc gần lúc xa. Cô đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, cố gắng để không đưa anh vào những ký ức đang trào dâng. Mỗi khi nghe đến tên Mạnh Tưởng, cô đều cảm thấy anh hoàn toàn khác xa với hình ảnh trong trí nhớ. Chẳng lẽ ngoài dung mạo thay đổi, tính cách một người cũng có thể theo thời gian hoàn toàn thay đổi hay sao? Cô thật sự hoài nghi. Nhìn biểu cảm của mẹ, Trương Tình mỉm cười đáp lại. Con hôm qua đi thăm cha mẹ của Chu Đồng. Tiêu Tố Tâm sau một hồi mới hiểu ra mỉm cười. Cô nên đi thăm bố mẹ nó, khỏe không? Rất tốt, chỉ là càng ngày càng già đi. Trương Tình nuốt xuống miếng cơm lại nghĩ đến mái tóc hoa râm của cha mẹ Chu Đồng. Họ quả thật đã già đi rất nhiều. Ông Trung Bình trầm giọng nói. Họ sống quả thật không dễ dàng. Bố mẹ thường mời họ về nhà mình sống, đều bị họ từ chối. Hiện tại con đã về nên thường xuyên đi chăm sóc cho họ. Đương nhiên, con chỉ hận không thể đến chưa xa làm con gái của họ. Trương Tình nói sự thật. Tiểu Tình, giọng ông Trung trầm xuống. Trương Tình lè lưỡi. Con biết rồi, con chỉ là con gái của bố mẹ thôi. Kỳ thật con gái cũng chỉ là trên danh nghĩa. Cô ngoài việc thay Chu Đồng chăm sóc cha mẹ anh, cô đâu còn cách nào nữa. Cô không thể trả lại con trai cho họ. Tiểu Tố Tâm gấp cá để trong bát Chu Tình. Ăn cơm đi. Con gái có cảm tình với Chu gia họ đều hiểu. Bất luận cô làm gì chỉ cần đừng để tâm vào chuyện vụn vặt là được. Đi làm lại bằng lái xe đi. Chứ Toyota vẫn chưa có ai đi. Nếu không thích sau này có thể mua cái khác. Trung Bình chậm rãi nói. Con gái đã quyết định về nước sống cũng nên có một phương tiện đi lại. Không cần, cái kia là được rồi. Chu Tình gật đầu nói. Bằng lái ở nước ngoài không dùng được trong nước. Đi ra ngoài dùng taxi cũng không tiện lắm. Dù sao nước ngoài cô cũng có sử dụng xe. Xe kia cũng nhàn rỗi. Một cái mới thì lãng phí quá. Sống độc lập bên ngoài nhiều năm như vậy, cô cũng trở nên tiết kiệm hơn rất nhiều. Còn dự định thế nào? Chu Bình nhìn về phía Trung Tình. Con sẽ làm bằng lái. Mấy ngày sau định ở nhà lên mạng xem thử xem. Cô biết bố hỏi về chuyện công việc của cô. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, thì thật người nhà vẫn hy vọng cô về nước, nhưng không hề mở miệng thúc giục cô. Lần này nhờ Tiểu Kiệt kết hôn, giúp cuộc cũng có lý do để cô trở về. Bố mẹ kỳ thật không nói sai, nhưng cô biết họ rất vui. Cô học thiết kế, làm việc tại một công ty quảng cáo. Lần này xin nghỉ việc, ông chủ Alex còn khuyên giải hồi lâu. Cuối cùng cô vẫn quyết định trở về. Đừng vội, chỉ cần con biết mình muốn gì là được. Trương Bình gật gật đầu, ông không định can thiệp vào chuyện công việc của con cái. Cô ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tìm được một công việc lý tưởng không phải khó. Ở Trung Sa, con cái phải tự mình ra ngoài sống. Bố mẹ chỉ có thể dạy cho đạo lý cuộc sống, không để họ ỷ lại. Vâng, Trung Tình rất thích cách dạy dỗ của bố mẹ. Họ không bắt buộc cô làm gì. Tất cả mọi chuyện đều sao cô tự quyết định, để cho cô lựa chọn đường đi phía trước. Như nói cho cô những hậu quả có thể xảy ra phía sau. Nếu cô cảm thấy có thể gánh vác hậu quả thì cứ tự mình làm. Hy vọng cô hạnh phúc. Cho dù phải đi đường vòng dài như vậy, như làm cho cô trưởng thành rất nhanh. Cho nên ở nước ngoài, cô trước khi làm gì cũng đều suy tính đến hậu quả. Nếu không sợ hãi kết quả đã biết trước ấy, cô sẽ làm. Bạn bè thường nói cô rất kiên quyết, nghĩ là làm. Kỳ thật, cô chỉ không muốn sẽ có một ngày hối hận vì không có cơ hội làm những gì mình muốn. Trung Tình, xe như đã lĩnh giáo giao thông thành phố này. Cô đã đứng ở ngã tư suốt 15 phút, vậy mà không thể bắt được một chiếc taxi. Chiếc xe vô tình nhìn thấy cũng bị người khác đoạt mất. Cô chỉ có thể xách theo một đống túi giấy sợ mắt nhìn. Giao thông nơi này thật sự đáng sợ. Nhìn đám đông bừa bãi phóng xe qua đường, trong lòng cô sợ hãi. Đường nhỏ hẹp chưa có đèn xanh đèn đỏ, chỉ có một vạch đường ngăn cách, mà hai bên đường lại là hai trung tâm thương mại sầm uất, nên dòng người vô cùng lớn. Những tòa nhà lâu năm với kiến trúc cũ ở hai bên đường khiến con đường càng nhỏ hơn. Dòng xe cộ lại lớn, đặc biệt là các loại xe công cộng chạy ở đường nhỏ, khiến cả đường như một con quái vật khủng khiếp. Trung Tình kiên nhẫn nhìn chiếc đồng hồ. Nếu không đón được taxi thì cô phải đi xe buýt. nhìn một chiếc xe buýt quá tải cũng khiến cho cô cảm thấy khủng bố. Những người đó giống như đồ ăn bị nhét vào một chiếc hộp lớn. Cô thậm chí có thể nhìn thấy những khuôn mặt vặn vẹo méo mó đè lên lớp kính cửa xe. Thành phố này quả nhiên là ách tắc, xe tắc người càng tắc. Cô quyết định thử vận may, nói không chừng kiên trì có thể bắt được một chiếc taxi. Đột nhiên có tiếng còi ô tô thu hút sự chú ý của cô. Một chiếc BMW kép màu xám bạc dừng trước mắt cô. Trương Tình cau mày lại lùi mấy bước, người kia lái xe thế nào vậy? Cửa kính chậm rãi hạ xuống, Trương Tình đầu tiên nhìn thấy một người con gái ngồi ghế phía cô. Cô càng thấy kỳ lạ, người này quen cô sao? Sao lại nhìn cô chằm chằm như vậy? Nhìn về phía bên cạnh, Trương Tình ngây ngẩn cả người. Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng mỉm cười. Đón xe không được, để anh đưa em một đoạn. Trương Tình rất nhanh chuyển ánh mắt từ mặt anh sang người phụ nữ kia, lắc đầu từ chối. Không cần đâu. Phía sau vang lên một tràng còi xe. Mạnh Tưởng quay đầu lại một chút. Lên xe nói đi, ở đây không dừng xe được. Trương Tình khó xử nhìn một hàng dài xe phía sau, còn có người đang chờ xe quét ánh mắt từ cô sang chiếc BMW kép màu xám bạc. Cô đành mở cửa sau ngồi vào trong. Xe khởi động đi vào trong làn đường. Nhưng là đừng tưởng rằng ngồi trên xe là được rồi. Con đường này thật sự rất đông. Đi chưa được bao lâu lại phải chậm rãi di chuyển theo dòng xe cộ. Trương Tình ngồi dựa vào ghế sau không nhìn Mạnh Tưởng. Cũng nhịn không đánh giá người con gái ngồi bên cạnh anh. Chỉ thản nhiên nói một câu. Làm phiền anh. Trương Tình, gia đình bọn anh là bạn với nhau. Mạnh Tưởng giới thiệu Trương Tình với cô gái kia. Sau đó lướt về phía Trương Tình. Du Liên Kinh, bạn anh. Du Liên Kinh xoay người vươn tay về phía cô. Trương Tình cũng đáp lại, mỉm cười nắm tay. Xin chào. Hai người ánh mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đánh giá đối phương. Đây là một người con gái xinh đẹp tao nhã, mái tóc mềm mại, buộc nhẹ phía sau, mày liễu hạnh mục, phấn má môi anh đào. Hơn nữa ánh mắt cô lộ ra ý cười thản nhiên, làm người ta thấy thoải mái, là một người con gái thông minh. Trương Tình mỉm cười rút tay lại, chuyển hướng sang Mạnh Tưởng. Ngại quá, quấy rầy hai người. Mạnh Tưởng liếc Trương Tình qua kính chiếu hậu, khóe miệng hơi động. Anh đang định đưa Luyến Kinh về nhà. Trương Tình ừ một tiếng im lặng ngồi sau. Xe đi chậm rãi. Cô nhìn bên ngoài vẫn đông đúc, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thành phố này từ lúc nào dân số đã đông như vậy? Bỗng nhiên di động cô vang lên. Trương Tình ngượng ngập lấy điện thoại ra. Vừa nhìn lên đã thấy Mạnh Tưởng và Du Liên Kinh đều quay đầu nhìn mình. Cô ngượng ngùng cười nghe điện. Vâng, có hơi đông. Không sao ạ. Con đang ở trên xe. Bố, thật sự không cần. Bố không phải sang ngoài làm đường tắc thêm đâu. Con không nhớ là bố lại muốn bị cuốn vào khúc ruột ấy. Cô nhanh chóng đưa điện thoại ra xa một chút. Tiếng cười sang sảng của bố vọng ra rõ ràng trong điện thoại. Cô lẻ lưỡi nở nụ cười, mắt không cẩn thận nhìn về hàng ghế trước, bắt gặp đôi mắt thâm trầm trong kính chiếu hậu. Trương Tình ngẩn người tiếp tục mỉm cười, khuyên bố không phải đi xa đón cô. Cô mới ngắt điện thoại. Cô không nói với bố là Mạnh Tưởng đưa về, không muốn mọi người suy nghĩ nhiều. Cất điện thoại, cô dựa vào ghế một cách thoải mái. Xe rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển động. Mạnh Tưởng vẫn đang chăm chú lái xe. Dường như liếc mắt kia chỉ là một hành động lờ đãng. Du Liên Kinh lên tiếng âm thanh dễ nghe. Thành phố này vài năm nay càng ngày càng tách ác. Hy vọng sau khi xây tàu điện ngầm có thể bớt đi một chút. Thành phố trước đây vốn đông, hiện giờ ngay cả xe cũng nhiều. Cô nhớ rõ trước đây đường cũ nhưng cũng không ách tắc như hiện nay. Hiện tại khủng bố như thế, hơn nữa người càng lúc càng đông. Cùng xe cộ đi lại trên đường sớm như không muốn sống nữa. Mỗi ngày cô đứng ở ven đường chờ đèn xanh, nhìn những người bất chấp đèn giao thông lái về phía trước. Thật sự thay họ lo lắng. Cảnh sát ở thành phố này quả thật có trách nhiệm rất to lớn. Vài năm thay đổi nhiều, giao thông lại không hề thay đổi. Mạnh Tưởng vốn mở miệng, Trương Tình vừa về nước nhất định không quen. Trương Tình cười cười không nói tiếp. Trương tiểu thư vừa về nước, cô từ đâu về? Du Liên Kinh nhẹ giọng hỏi. Mỹ, New York. Mạnh Tưởng và Trương Tình đồng thời mở miệng. Du Liên Kinh đứt mắt nhìn Mạnh Tưởng một cái mỉm cười. Cũng cần có một thời gian để thích ứng. Để trong xe im lặng trở lại, Trương Tình nhìn phía ngoài cửa sổ, mắt khép hờ. Anh hẳn là biết được từ bố nuôi chính nhất định anh không thể chú ý đến chuyện cô đi Mỹ. Cô lúc ban đầu đi học Los Angeles, sau đó đến New York làm việc. Xe rốt cuộc cũng đi xong đoạn đường đó, tốc độ xe chậm rãi tăng lên. Ba người vẫn im lặng không nói lời nào. Du Liên Kinh ở gần nhất nên đưa cô về trước. Mạnh Tưởng dừng xe ở một khu chung cư xa hoa. Du Liên Kinh gật đầu mỉm cười tạm biệt Trương Tình, sau đó nói với Mạnh Tưởng. Đi về cẩn thận rồi xuống xe. Trương Tình nhìn Du Liên Kinh cứ như vậy vào nhà. Kỳ lạ thắc mắc, nhất định là vì có cô ở đây, họ mới không ngôn tạm biệt. Mạnh Tưởng cũng không đưa cô lên nhà. Mạnh Tưởng quay đầu xe ra khỏi chung cư. Trong xe chỉ còn cô và Mạnh Tưởng vẫn im lặng. Dù sao họ cũng không có gì để nói, trầm mặc không tìm ra lời gì. Trương Tình lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đứng ở trước của đèn giao thông, Trương Tình thu mắt lại, dựa vào lưng ghế. Mạnh Tưởng đột nhiên nói.

cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng truyền đến la hét. Chờ chút. Trương Tình phản xạ có điều kiện được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net